Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, chư quân lại nghe ta một lời. Mấy pháp, trường nhĩ định quang tiên âm dương quái khí phun ra hai chữ. Trên dưới quan sát một chút thân công báo, ý tứ không nói cũng rõ liền ngươi cái này nho nhỏ thiên tiên. Cũng dám cùng chúng ta đàm luận bất diệt, hơn nữa còn mấy pháp. Nếu là một cái thiên tiên đều có mấy loại bất diệt phương pháp, vậy bọn hắn những thứ này kim tiên không đều sống đến chó trong bụng đi. Thân công báo đón cái này ánh mắt hài hước, cũng là không có chút nào lui bước, trực tiếp hé mồm nói. Con đường chứng đạo không hướng yêu mở, nhưng chúng ta có thể tìm ra đã có chi đạo nghiên cứu. Cũng có thể chứng đạo, chỉ là cũng không phải là chính mình khai thác, uy lực không được đầy đủ. Thánh vị không dám nói bừa, nhưng ít ra là đầu đường ra. Đây là hạ sách, nghe được thân công báo mà nói, nguyên bản thần sắc khinh thường dần dần trở nên bằng phẳng. Chỉ ít lời này nghe tới, còn có chút đạo lý. Bất quá ở đây đều là lão tiền bối, kéo không xuống mặt đến hỏi một câu kia cái kia chung sách đâu, loại hình mà nói. Bất quá thân công báo là cỡ nào nhân tinh, nhìn thấy loại ánh mắt này, liền biết mình có thể nói tiếp, nhẹ nhàng hắng giọng một cái, lúc này mới nói, thiên đình lấy thiên đạo công đức làm cơ sở, thiên đạo không tiêu tan, thiên đình bất diệt, chỉ cần lên bảng phong thần, liền có thể được hưởng nhân gian hương hỏa. Về phần nói thiên đình phá diệt, chư vị ngẫm lại, nếu là ngay cả thiên đạo đều sụp đổ, cái kia tai nạn chỉ sợ liền thánh nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Coi như không vào thiên đình, thì có biện pháp gì đâu. Bất quá vào ở thiên đình chung quy là bị người nắm cán. Chỉ là không cần cân nhắc ngộ tính, cho nên là chung sách. Không sai, ngay thẳng Kim Quang Tiên cái thứ nhất mở miệng. Nó hiện tại có chút chờ mong thân công báo thượng sách. Thân công báo lấy được Kim Quang Tiên cổ vũ, trong lòng sinh ra vui mừng. Lập tức nói, về phần cái này thượng sách, thì là bồi dưỡng một tên yêu thánh. Thất tiên đảo không khí ở đây nói ra miệng nháy mắt vì đó yên tĩnh, không ngừng ngũ tiên, liền vũ dực tiên cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, con mắt mở thật lớn, tựa hồ là không thể tin được cái này vừa mới thiên tiên con gà, lại dám nói bồi dưỡng một tôn thánh nhân. Lời ấy giải thích thế nào? Ô Vân tiên tu vi cao nhất, nghe nói như thế, cũng là ẩn ẩn bắt đến một tia linh cảm. Vội vàng mở miệng, thân công báo hơi chút trầm ngâm, nhưng cũng không bán cái nút, giải thích cặn kẽ, chư vị đại khái cũng rõ ràng, yêu tộc chân chính đường, hay là cái kia tinh linh chi đạo, chỉ là hồng hoang có bản cổ còn sót lại lực lượng nguyên tử, lực hút, bao phủ, chúng ta không cách nào rời đi hồng hoang, bởi vậy từ đầu đến cuối không cách nào đến một bước cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Người nói những lời nhảm nhí này làm gì? Liền thánh nhân cũng không cách nào đột phá nguyên từ bình chướng. Chúng ta lại có thể thế nào? Cầu thủ tiên chen miệng nói. Bọn họ xem như thông thiên giáo chủ hầu cận. Đã từng hỏi vị kia trưởng giáo lão gia. Nhưng lão nhân gia ông ta trả lời là. Dù là hắn vận dụng chu tiên tứ kiếm. Cũng vô pháp phá vỡ nguyên từ hàng giáo. Trừ phi, tiến thêm một bước. Chấp trưởng thiên đạo, các vị đều là uy tín lâu năm kim tiên, chắc hẳn cũng rõ ràng này thiên đạo là vật gì, tự nhiên cũng nên rõ ràng, muốn phá vỡ cái này lực lượng nguyên tử, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là hồng hoang thế giới tìm một tinh linh. Lại là nói nhảm, cầu thủ tiên bĩu môi, khinh thường, thiên đạo bên trong bàn cổ ý chí, cho dù là đạo tổ đều khó mà hoàn toàn áp chế. Muốn làm bàn cổ tinh linh, hỏi trước một chút vị nào thánh nhân nguyện ý hy sinh chính mình làm cái kia bàn cổ đại thần phục. Sinh nền tảng đi, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên nghe vậy, cũng đều là gật đầu. Chỉ có Ô Vân Tiên trầm tư một lát, trầm giọng nói, tiếp tục, thấy hắn như thế, mấy vị khác cũng ngậm miệng lại. Lão đại tu vi cao nhất, hắn đã làm ra như thế biểu tình, chẳng lẽ... Trong này thật có cái gì bọn họ còn không có chạm tới tri thức điểm. Xin hỏi chư vị,